Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 840. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 71. gocchuyenaudio.com. Editor, may, nếu cô có thể có dũng khí tự sát thì tốt rồi. Nhưng cô không dám, cũng không thể, cô yên anh ta, có đứa nhỏ. Cô không làm được kiên quyết giống như nhị nương vậy, ném xuống Trung Tình, làm dứt khoát rõ ràng. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ? Trung Hân mờ mịt đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích trong đầu của cô, hỗn loạn vô số suy nghĩ. Cô vừa hận vừa oán lại vừa tức, Trác Nhiên đứng ở nơi đó, một câu cũng không có nói ra khỏi miệng. Dịch Giản đứng ở một bên, cẩn thận quan sát Trung Hân, anh cũng đoán không ra, giờ này khắc này, rốt cuộc đáy lòng Trung Hân là cảm giác như thế nào. Thật ra anh còn muốn sợ hơn bất luận kẻ nào. Trung Hân muốn chính mình yên tĩnh một chút, cho nên cuối cùng cô vẫn là giống như cái xác không hồn, yên lặng đi vào nội đường. Lưu lại Dịch Giản và Trác Nhiên, đứng ở trong phòng khách, Dịch Giản không nói gì. Trác Nhiên có chút kích động, thật ra anh cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành trình độ như vậy, bí mật giấu ở đáy lòng, trong nháy mắt bị đào móc ra, nhất là bị ném ra ngoài trước mặt chồng của Trung Tình. Anh thử mở miệng nói chuyện, nhưng Dịch Giản lại đột nhiên vươn tay, hung hăng cho Trác Nhiên một quyền này, là đánh thay Trung Hân. Đánh anh ta đã phá bỏ thâm tình cả đời của một người phụ nữ, đánh anh ta hại người hại mình, vô tình phá hủy cảnh mộng tốt đẹp nhất cả đời của một người phụ nữ. Đánh anh ta nếu không thể cho người ta tình yêu, vì sao không lừa gạt cả đời? Lúc mới bắt đầu, mệt anh xem trọng anh ta như vậy. Cho là anh ta chỉ yêu một người phụ nữ, lại chỉ có thể đè nén vì đại nghĩa. Nếu lựa chọn một nhân vật vĩnh viễn lưu tại bên người Trung Tình, vì sao còn muốn làm chuyện này? Kéo anh ta đứng lên, lại là một quyền. Một quyền này là đánh thay Trung Tình. Đánh vì Trung Tình đã tín nhiệm như vậy. Anh không có khả năng để cho Trung Tình biết hết thảy đã phát sinh vào hôm nay, dù cho cô biết đó là chuyện của vợ chồng của họ, không quan hệ với vợ chồng bọn họ. Cho dù bởi vì anh ta mới khiến cho Hạ An Viện chiếm thiên cơ, nhưng chuyện của người phụ nữ kia anh sẽ đến xử lý, nếu anh không cho người bắt nhược điểm, sao lại sẽ rơi vào bộ dáng như thế? Kéo anh ta đứng lên lần nữa, lại tiếp một quyền. Một quyền này là đánh thay chính anh, nhìn trộm phụ nữ của anh. Anh ta không xứng, Trác Nhiên bị đánh choáng váng hồ hồ, bên miệng tràn ra vết máu, lỗ tai anh ta có chút ong ong, anh ta lạnh lùng cười cười, như là tự giễu. Nhưng, tươi cười của anh ta còn chưa có rơi xuống, lại cảm thấy ót của mình có thứ lạnh như băng hung ác chống đỡ. Cách chương.